Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe về nhà, Lục Tử Minh ở ghế sau chuyên tâm hầu hạ Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết kêu lên khoai tây chiên, liền đưa khoai tây chiên. Cô kêu nước hoa quả, lại đưa nước hoa quả. Trương Bắc Tùng ở ghế trước chỉ lắc đầu. Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết đang đắm chìm ở thế giới ngọt ngào của hai người, coi như không nhìn thấy. Ăn xong đồ ăn, Cốc Thư Tuyết kêu ngồi lâu tê chân. Lục Tử Minh chẳng quan tâm ăn uống, vội vàng bóp chân massage cho Cốc Thư Tuyết. Trương Bắc Tùng tới một lần là khi được Lục Tử Minh chuyển nhà tới. Đường đi không nhớ rõ, dưới sự chỉ đạo của Lục Tử Minh, cuối cùng tới được dưới lầu nhỏ Lục. Xe dừng hẳn, ba người xuống. Đêm đầu xuân, gió lạnh thấu xương. Cốc Thư Tuyết vừa xuống xe dùng mình. Lục Tử Minh bên cạnh cởi nút áo khoác, kéo Cốc Thư Tuyết vào lòng. Hai người ôm chặt đi vào trong nhà. Trương Bắc Tùng đi theo sau, cảm giác rất mất tự nhiên. Vừa vào trong, Trương Bắc Tùng nói với Lục Tử Minh: "Em mệt chết đây, không muốn tắm nữa. Anh nói luôn đi, em ngủ phòng nào, em đi ngủ luôn đây." Lục Tử Minh nghĩ rồi nói: "Cậu ngủ cùng phòng với anh, để Cốc Thư Tuyết ngủ phòng khách." Cốc Thư Tuyết còng miệng: "Không được, anh nói rõ ràng hôm qua ở cùng em, cuối cùng làm em ngồi trên xe cả nửa buổi, hôm nay nhất định phải ở cùng em." "Thôi thôi, em ngủ phòng khách, hai người ngủ phòng ngủ, chuyện giữa hai người em chẳng phải không rõ, cần gì làm những việc che giấu kia." Trương Bắc Tùng có hơi mất kiên nhẫn, nói rồi liền đi vào phòng khách. Cốc Thư Tuyết lao vào lòng Lục Tử Minh: "Chồng ơi, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta. Chúng ta cuối cùng cũng đón năm mới cùng nhau rồi." Lục Tử Minh nhìn bộ dáng Cốc Thư Tuyết vui mừng phấn chấn, lộ ra nụ cười: "Em ngủ luôn hay là tắm rửa đây?" "Thôi em mệt lắm, rất muốn ngủ, nhưng mà chân hơi sưng, khó chịu lắm." "Vậy thì anh tắm cho em có được không?" Lục Tử Minh bế Cốc Thư Tuyết đi vào phòng vệ sinh. Lục Tử Minh xả đầy bồn nước ấm, bên này Cốc Thư Tuyết cởi quần áo xong. Lục Tử Minh bế Cốc Thư Tuyết vào bồn tắm lớn, nhẹ nhàng tắm sạch từng phần cơ thể. Tắm một lúc, trước mặt là thân thể trẻ trung tươi đẹp của Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Minh khí huyết phương cương, khó có thể cầm lòng không được. Dưới sự giúp đỡ của Cốc Thư Tuyết, hai ba cái cởi xong quần áo trên người, nhảy vào bồn tắm, nhất thời làm bọt nước văng khắp nơi. Cốc Thư Tuyết tránh bọt nước kêu nhẹ một tiếng. Lục Tử Minh nhẹ nhàng che miệng cô, nói khẽ chút đi, Trương Bắc Tùng đã ngủ rồi, đừng để nó nghe thấy. Cốc Thư Tuyết thuận theo ngã vào lòng Lục Tử Minh. Cánh tay Lục Tử Minh ôm lấy cô, hai tay chạy loạn trước ngực cô, môi nhẹ hôn tấm lưng trơn bóng của cô, như con cá nhỏ nhẹ nhàng chạm. Cả người Cốc Thư Tuyết tê dại, rơi vào ý loạn tỉnh mê. Chút lý trí còn lại của Cốc Thư Tuyết nhắc nhở cô ta về sự tồn tại của đứa bé. "Anh chẳng phải đã nói mang thai không được ư? Sao còn quyến rũ em?" "Không sao đâu, hôm qua đủ 3 tháng. Trong khi mang thai làm vậy thích hợp, có sự phát triển cho thai nhi. Hơn nữa ở trong nước áp lực thai nhi phải nhận nhỏ hơn. Em đừng lo lắng, em cứ yên tâm hưởng thụ đi." Lục Tử Minh ở bên nhẹ nhàng an ủi, một bên hai tay không ngừng. Tới đến lúc hai người tiếp xúc không còn kẽ hở nữa, Cốc Thư Tuyết nhắm hai mắt hoàn toàn thả lỏng, dựa vào lòng Lục Tử Minh nhẹ nhàng lắc lư thân mình trong nước. Tới lúc không khống chế được, cô rên rỉ thành tiếng. Xong chuyện, Lục Tử Minh ra khỏi bồn tắm trước, mặc thêm áo dài, ôm lấy Cốc Thư Tuyết ra khỏi bồn nước, bọc vào áo dài, bế vào phòng ngủ. Cốc Thư Tuyết mềm như là không xương, mặc Lục Tử Minh sắp đặt. Lục Tử Minh nhẹ nhàng đặt Cốc Thư Tuyết ở trên giường, lại đáp chăn cho cô ta, nhẹ nhàng khuôn lên khuôn mặt cô, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. "Nhưng mà chồng đừng đi, em muốn anh ở lại với em mà." "À, anh quay đi xả nước phòng tắm, rồi lập tức quay lại, em ngủ trước đi." Lục Tử Minh quay lại hứa hẹn, Cốc Thư Tuyết yên tâm nhắm mắt. Đến khi Lục Tử Minh quay lại phòng ngủ, Cốc Thư Tuyết ngủ say, hắn nhìn khuôn mặt non nớt của cô, nhẹ nhàng thở dài một cái. Bản thân cô gái này đang là một đứa trẻ, trong bụng có con của mình, coi như có chút thương hại cùng đồng tình cuối cùng của mình với Mai Tây, ở đối diện với tình nhân cốt nhục, cuối cùng không chịu nổi một kích. Lục Tử Minh nhẹ nhàng nhấc chân, nằm ở sau lưng Cốc Thư Tuyết, giống như cái thìa lớn hoàn toàn bao bọc cái thìa nhỏ Cốc Thư Tuyết, thỏa mãn ngủ. Sau khi Lục Tử Minh đi khỏi, bà Trình nhìn ông Trình: "Ông già ơi, ông cảm thấy Lục Tử Minh có kỳ lạ không? Có cảm thấy Trương Bắc Tùng với cái cô Cốc Thư Tuyết kia có vẻ không quen thuộc cho lắm? Ở trên đường tôi hỏi Trương Bắc Tùng, có cảm giác trả lời trước sau bất nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.